trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ngày thứ nhất. Bởi vì là lão sư cảm thấy ta thiếu vài phần thần vận a hát. Dịch Nhược Thủy phi thường hời hợt nói, đã sư phụ nói như vậy, ta liền thử có thể hay không tìm được cảm giác, kết quả cũng không tệ lắm. Chỉ là Dịch Nhược Thủy mặc dù nói đắc thập phần thoải mái, nhưng là hắn vừa rồi ở phương diện này đúng vậy rơi xuống phiên khổ công phu. So về siêu buồm thuận gió mà một đường viết xuống đi. Muốn tại bút pháp bên trong kết hợp phong cách của mình thật sự là quá mức gian nan. Trên thực tế nếu như không có Ngụy Song Hoa nhắc nhở, Dịch Nhược Thủy căn bản sẽ không nghĩ tới chi tiết này. Nhưng là Ngụy Song Hoa một nhắc nhở hắn tự nhiên mà vậy tự cảm giác mình nên ở phương diện này có chỗ đột phá, nếm thử quá trình có chút gian khổ. Dịch Nhược Thủy mấy lần đều có nện cái bàn xúc động. Hắn cảm thấy trên tay bút máy đều muốn bay ra ngoài rồi. Dù sao người phía trước chỉ là mượn xuyên Việt qua mà đến thần kỳ lực lượng. Dịch Nhược Thủy thuận tay đều có thể ghi đắc lại xinh đẹp lại tiêu chuẩn. Hắn nhưng lại cần kết hợp lực lượng của mình. Dịch Nhược Thủy cảm thấy đây cơ hồ có thể so với ngày hôm qua trong đêm cái kia một hồi chém giết. Hắn cảm thấy tổng thì không cách nào lướt qua cuối cùng bình cảnh tìm không thấy cảm giác. Cả trong cả quá trình có thể nói là từng bước duy gian. Dịch Nhược Thủy trả giá không chỉ là mồ hôi cùng cố gắng mà thôi. Tại vô số lần thất bại cùng ngăn trở trước mặt, hắn cơ hồ muốn buông tha cho, nhưng là vừa nghĩ tới Ngụy Song Hoa một mực chú ý chính mình. Dịch Nhược Thủy chính là không muốn buông tha cho, không muốn lui về phía sau. Loại này tâm tình có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng rốt cục Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là thu hoạch Ngụy Song Hoa vẻ mặt kinh ngạc, khiếp sợ cùng thưởng thức. Giờ khắc này, Dịch Nhược Thủy cảm giác mình cả người thần sắc đều trở nên dễ dàng hơn. Trên tay hắn bút máy giống như có lẽ đã biến thành thân thể một bộ phận. Cái kia thần vận cùng bút pháp giống như có lẽ đã sáp nhập vào đầu ngón tay cùng lòng bàn tay. Mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần siêng năng luyện tập. Hắn bút đầu cứng thư pháp cũng khó khăn vào hôm nay trên cơ sở lui bước. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tự nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Không là vì dù cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rời đi xuyên Việt qua mang đến ưu thế, hắn vẫn đang nương tựa theo cái này tay bút máy thư pháp mưu sinh, mà là hắn cảm giác mình trả giá chân chính có hồi báo. Là một người người viết mưu trí con đường trải qua, dù cho đạt được toàn bộ thế giới ủng hộ, lại không thể thu hoạch nàng tán thưởng. Cái này lại có ý nghĩa gì? Dịch Nhược Thủy thư pháp nhưng là vì Ngụy Song Hoa mà cố ý nếm thử. Bây giờ có thể tìm được Ngụy Song Hoa đáp lại cùng khen ngợi, hắn cảm thấy hết thảy trả giá đều đáng giá. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy thượng một khắc nói được hời hợt, sau một khắc nhưng lại cười đến như vậy say lòng người. Bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, cười rộ lên vốn chính là nhất mê người bất quá. May mắn cái này là mình lớp học đệ tử, Ngụy Song Hoa thậm chí đoán được một ít chân tướng. Bởi vậy nàng rất nhanh sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến Dịch Nhược Thủy bút ký thượng. Những sách này ngươi đều đọc qua rồi. Phồn thể dựng thẳng sắp xếp Trung Hoa thư cục, nhà in, cùng thượng cổ sách vở bản sách cổ. Đối với không phải tiếng Trung hệ tốt nghiệp Ngụy Song Hoa mà nói, tại đọc giải thích phía trên vẫn đang có tương đương chướng ngại. Nhưng là chỉ cần xem qua Dịch Nhược Thủy trích ghi về sau bút ký chỉ biết Dịch Nhược Thủy đã muốn tự đọc qua những này thư tịch. Hắn hiện tại chỉ là đem tích lũy nhiều năm nghĩ sẵn trong đầu ghi thành sửa bản thảo mà thôi. Cho nên những này bút ký đọc lấy đến chẳng những hào không cái gì chướng ngại, ngược lại làm cho người ta cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem cái này trích ghi ra tới thứ nhất tác chính là bút ký. Ngụy Song Hoa không thể không xác nhận mình cùng đồ thư quán nhân viên quản lý trao đổi về sau cách Nhìn, chính mình trong lớp cái này tân học sinh chính là một chính cống quái vật. Ít nhất là hệ lịch sử đại học năm 3 năm 4 trình độ. Hơn nữa còn là V, Y ngắn, P nhất đính tiêm trình độ. Nói không chừng có thể cùng Giang Đông trường sư phạm hệ lịch sử nghiên cứu sinh sánh bằng. Đáng tiếc hắn đọc cũng không phải hệ lịch sử, mà là đặt chỗ ở mình máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp AH. Bất quá may mắn hắn đọc chính là máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp, mà không phải hệ lịch sử. Ngụy Song Hoa không biết mình vì cái gì có như vậy may mắn, nhưng là giờ khắc này cũng đột nhiên có lật sách động lực. Nên là có học tập động lực mới đúng. Trên thực tế Ngụy Song Hoa chính mình một mực rất cố gắng. Cho dù là tốt nghiệp sau này khi sư phụ, nàng cũng chưa từng đến không có buông lỏng đối với yêu cầu của mình. Năm nay ghi danh tại chức nghiên cứu sinh niên hạn vừa đến, nàng tựu không chút do dự ghi danh tại chức nghiên cứu sinh. Đúng vậy, tại nơi này chính mình trong lớp sinh viên đại học năm nhất trước mặt, Ngụy Song Hoa lại là lần đầu tiên cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực. Tuy nhiên hoàn toàn không phải cùng một cái chuyên nghiệp nghiên cứu, nhưng là Ngụy Song Hoa cảm giác mình áp lực rất lớn. Gần đây ngoài mềm trong cứng Ngụy Song Hoa, ở sâu trong nội tâm tuyệt đối có một khỏa vô cùng kiên cường nội tâm. Nàng thoáng cái cảm giác mình lại nhớ tới kỳ thi đại học trước kia cái kia đoạn tuế nguyệt. Có học tập động lực cùng bốc đồng, cái kia cũng đừng có lãng phí cái này chân quý nghỉ hè a. Rất nhanh, Dịch Nhược Thủy phía trước bàn học biến thành trong tiệm sách nho nhỏ kỳ quan. Không hề chỉ là hắn ôm đến một đại gấp Trung Hoa thư cục. Nhà in, phồn thể dựng thẳng sắp xếp sách vở. Ngụy Song Hoa cũng đồng dạng ôm đến một chồng máy vi tính quản lý cùng kinh mậu loại chuyên nghiệp. Sách vở, cầm hết sức chăm chú mà cầm bút ký từng tờ mà bắt đầu rồi học tập. Thậm chí ngay Tiểu Trúc đều thừa nhận rồi vạ lây. Vốn là hai vị nhân viên quản lý A-di đều hướng nàng đề cử một vài đặc sắc ngôn tình tiểu thuyết. Nhưng là bây giờ Ngụy Song Hoa đã muốn cho nàng nhóm một đống máy vi tính tin tức quản lý cùng kinh. Tế mậu dịch chuyên nghiệp tất nhiên đọc sách. Tiểu Trúc hiện tại mới xác nhận một sự thật, mặc dù mình đọc chuyên nghiệp là máy vi tính tin tức quản lý, nhưng là đằng sau còn có một nho nhỏ dấu móc, cuối cùng nhất biến thành máy vi tính tin tức quản lý. Kinh mậu phương hướng, hắn phải thuần thục nắm giữ máy vi tính tin tức quản lý cùng kinh tế mậu dịch hai cái phương hướng. Tri thức, tại lưỡng trọng áp lực. Tiểu Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi sự thật này. Sư phụ, đúng vậy, ngài nói, không hiểu có thể hỏi ngươi cùng Dịch ca. Giáo sư thẻ mượn sách độ cứng đã muốn dùng đầy. May mắn là ở trong kỳ nghỉ hè, bởi vậy Ngụy Song Hoa cùng đồ thư quán nhân viên quản lý đàm một chút đạt thành chung nhận thức. Mượn đọc độ cứng sự thật biến thành vô hạn. Tuy nhiên nghỉ hè là làm học thuật tốt nhất thời gian. Nhưng là cả đồ thư quán dụng công đến trình độ như vậy đoàn thể. Cũng chỉ có như vậy một tủ sách mà thôi. Bọn hắn tại đồ thư quán cơ hồ ngây người cả ngày. Ngoại trừ đi ra ngoài đi ăn cơm cùng với cho trong nhà đánh cho một cái báo bình an điện thoại. Bọn hắn đều canh giữ ở cái này trương tấm bàn học trước kia. Thẳng đến bế quán. Ngụy Song Hoa vẫn chưa thỏa mãn, nàng cảm thấy lại tìm được kỳ thi đại học tuế nguyệt tình cảm mãnh liệt. Cũng tin tưởng mình tại chính mình trong lĩnh vực thành tựu tuyệt đối sẽ không so Dịch Nhược Thủy. Người học sinh này chỗ thua kém, về phần thư pháp cùng lịch sử cái này hai cái lĩnh vực vấn đề. Ngụy Song Hoa đã muốn trực tiếp khai trừ ra bản thân cân nhắc trong phạm vi. Chúng ta về nhà A. 4. 30 tháng 8 tà dương vẫn đang tại cháy lấy cả thiên địa. Một chút cũng nhìn không ra có bất kỳ xuống núi dấu hiệu. Ngụy Song Hoa cái trán rất nhanh thấm suốt mồ hôi nước đến. Chỉ là đáy lòng của nàng cũng chỉ có hôm nay xem qua mấy cái quản lý học án lệ. Nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong có dịu dàng mềm mại một mặt. cũng có cực kỳ kiên quyết tiến thủ mặt khác. Nàng đột nhiên cảm thấy lần này khảo thi tại chức nghiên cứu sinh căn bản không thành vấn đề. Chỉ là lúc này Dịch Nhược Thủy dán Tiểu Trúc bên tai không biết nói gì đó. Tiểu Trúc bước tiến đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, bắt đầu đứng dậy. Bước nhanh lôi kéo Ngụy Song Hoa tay chạy hướng bên đường quầy bán quà vặt. Sư phụ, ngài muốn ăn cái gì? Tím kem có lẽ hay là khẩu khẩu băng? Dịch ca muốn cho ta mua cái gì kem? Ngụy Song Hoa còn chưa nói lời nói, Dịch Nhược Thủy đã muốn thoải mái nói. Sư phụ, hiện tại để cho ta tới mời khách. Tà dương gió đêm hạ, Tiểu Trúc tay bưng lấy tím kem, tay cầm lấy kem, trong túi áo còn đút lấy một cái đùi gà, cười nhẹ nhàng nói, Dịch ca xấu nhất rồi, mời người ra ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, người ta hội trưởng béo. Sư phụ, ngài nói có đúng hay không? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là miệng của hắn đã bị kem hòa tan, mà Ngụy Song Hoa trong tay cũng cầm một cái kem. Nếu là ca của ngươi thỉnh khách, vậy thì chờ mập sẽ tìm Dịch Nhược Thủy tính sổ. Cùng cái này hai học sinh cùng một chỗ, Ngụy Song Hoa cảm thấy tâm tình của mình lại trở nên thanh xuân nảy mầm. Lại nhớ tới 17-18 tuổi, chỉ là kem đã có thể mát mẻ thoải mái đối đất đem chính mình đầu lưỡi đều hòa tan rơi. Nhiệt lượng phòng trừng rất ít, ăn nhiều mấy cái cũng sẽ không béo lên a. Cái này là Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa, Tiểu Trúc cùng chỗ một cái dưới mái hiên ngày đầu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.